Mến chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và tối ngày hôm nay thì Trinh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện hôn nhân gia đình dài khoảng 2 tập của tác giả Mộc Tầm. Và câu chuyện cũng sẽ xoay quanh những vấn đề mẹ chồng nàng dâu và những vấn đề trong cuộc sống hôn nhân của một cặp vợ chồng trẻ. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đến với bộ truyện Kẻ Thay Lòng tập 1. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Khi gà còn chưa gáy sáng, Dương đã dậy nấu nước chăm trà để mẹ chồng vừa thức dậy có trà nóng để uống. Đó là lời cha mẹ đẻ cô ở nhà căn dặn. Bình trà vừa được đem lên đặt vào trái dừa khô để ủ ấm thì bà Hoa, mẹ chồng cô, cũng vừa thức dậy đi ra ngoài. Trước khi cưới, Dương có qua nhà tiếp xúc với bà Hoa vài lần. Dương cảm nhận được bà không thích cô. Lắm lúc Dương nghĩ nếu không phải vì cô mang thai thì bà Hoa sẽ không đồng ý để sang cưới cô đâu. Bà Hoa liếc Dương rồi kéo ghế ngồi xuống bàn, hờ hững lên tiếng: "Dậy sớm là tốt, nhưng hôm sau làm ơn có dậy, cũng đừng bắt hết đèn trong nhà, đừng gây ồn ào. Thằng Sang nó đi dạy học, dậy thêm tới khuya mới ngủ. Bây là vợ, cũng phải biết lo lắng cho giấc ngủ của chồng chứ." Dương cúi gằm mặt, im lặng lắng nghe bà Hoa dạy dỗ. Lúc cô dậy, chỉ bắt đúng đèn nhà bếp. Nhà trên cô chỉ vừa bắt khi đem bình trà lên. Cô cũng không làm gì gây ồn ào, chỉ loay hoay, lau chùi, dọn dẹp phòng bếp. Lấy nồi, do gạo nấu cơm. Sang không có thói quen ăn sáng bên ngoài, chỉ muốn ăn sáng ở nhà. Tối qua anh dặn cô, sáng nấu cơm, hầm canh sườn, để anh ăn rồi đi dậy. Chiều hôm qua, cô cũng đã làm thịt sườn sẵn cả rồi. Sáng chỉ bật bếp nấu thì ồn ào ở đâu ra. Nhưng bà Hoa dạy sao thì cô nghe vậy, chứ thân làm dâu làm sao dám cãi mẹ chồng. Bà Hoa rót ly trà, nhấp một ngụm, nhăn mặt cằn nhằn: "Bày bỏ bao nhiêu trà đó, đã dặn rồi á mà bấy nhiêu cũng không nhớ. Trà này để ít thôi, để nhiều đắng hơn thuốc bắc, sao mà uống nổi." Dương bối rối cuống cuồng xin lỗi: "Dạ con xin lỗi mẹ, để con pha bình khác cho mẹ." "Pha bình khác đi, trà này đổ vào cái ca lớn, để đó cho tôi, chứ đừng có đổ bỏ giùm. Trà tôi mua đắt lắm, chứ không có rẻ đâu mà phung phí." "Dạ con biết rồi mẹ." Dương quay lại bếp, nhanh chóng pha bình trà khác, đem lên, thì bà Hoa đã đi tập thể dục với những người bạn hàng xóm trong hội người cao tuổi. 6 giờ, sau khi cơm canh đã chuẩn bị xong, Dương vào phòng gọi Sang dậy. Sang uể oải mở mắt rồi giật mình nhìn đồng hồ nhíu chặt mày: "6 giờ rồi hả? Sao giờ này em mới gọi anh dậy?" Dương ngơ ngác, không hiểu gì, do dự trả lời: "Em thấy anh mệt mỏi, đêm qua ngủ trễ nữa, nên em muốn đi anh ngủ thêm. Hơn nữa, giờ này cũng còn sớm mà anh." "Sớm cái gì mà sớm? Hôm nay tôi có tiết dự giờ, mà tiết một nữa, nên cần phải đến sớm chuẩn bị, cô biết không?" "Hôm qua anh không nói với em, anh dự giờ tiết một mà, anh chỉ dặn em nấu cơm sớm cho anh thôi." Sang hậm hực lật đật đánh răng rửa mặt, thay quần áo, nghe vậy quát vào mặt Dương: "Cái đầu của cô chứa cái gì vậy? Tôi nói với cô, tôi có tiết dự giờ hôm trước rồi mà, cô không nhớ, giờ lại trách tôi. Thôi thôi, đừng có lằng nhằng, ra lấy cơm, bỏ vào hộp cho tôi đi, lát lên trường dậy xong tôi ăn." Dương đỏ hoe mắt, xoay người ra khỏi phòng. Hai hôm trước, Sang có nói với cô có tiết dự giờ, nhưng rõ ràng anh đâu có nói thời gian là hôm nào. Cô mím môi tủi thân, lấy cơm canh vào hộp rồi cho vào túi. Sang từ trong phòng lớn tiếng sai Dương pha cho anh ly cà phê đem theo. Dương mở ngăn tủ lấy cà phê thì lúc này mới biết đã hết cà phê từ lúc nào. Từ lúc mang thai, cô đã kiêng uống cà phê. Trong nhà chỉ có Sang và bà Hoa hay uống. Vì không uống nên cô cũng sơ ý xem còn cà phê còn hay không. Cô rối rắm, không biết phải làm sao. Cô đi về phòng dè dặt nói với Sang: hết cà phê mà em không hay, anh uống ra đường đỡ được không? Không thì chút anh ghé quán mua uống đỡ đi. Sang giận dữ: cô biết rõ tôi chỉ uống cà phê gói hiệu Cà Phê Việt mà. Trong nhà cái gì gần hết thì người ta mua lần đi, chờ tới hết luôn là sao? Giờ tôi không biết tôi cưới cô về cái nhà này để làm gì. Chắc là mối mẹ của con tôi thôi quá. Dương sững sờ chết lặng tại chỗ. Sang bực bội bỏ đi ra khỏi phòng. Lúc đến phòng bếp, anh lại lớn tiếng gọi Dương. Dương vội vàng chạy ra, cầm túi đựng đồ ăn đưa cho anh. Sang liếc cô lạnh mặt, quay người đi luôn ra khỏi nhà mà không nói thêm nửa lời. Hốc mắt Dương ửng đỏ nhìn theo bóng lưng Sang. Bao nhiêu ký ức của đêm dại khờ ấy chợt ùa về trong tâm trí cô. Những lời hứa hẹn sẽ yêu thương và trân trọng cô từ lúc yêu nhau của anh, giờ đây bỗng mơ hồ. Đang thất thần nên bà Hoa vào nhà lúc nào cô cũng không hay biết. Đến khi bà gọi cô mới giật mình hoảng hốt. Bà Hoa nhăn mặt khó chịu: bây làm cái gì, bà đứng thừa người ra đó vậy hả? Dạ mẹ mới đi tập thể dục về. Mẹ đói chưa để con dọn cơm? Sáng sớm nuốt cơm gì nổi. Bay coi đi chợ mua đồ ăn rồi mua cho tôi bịch bún riêu. Dương gật đầu rồi đi vào nhà, xách giỏ dắt xe ra. Bà Hoa kêu Dương lại dặn dò thêm: tôi thèm cá ngừ kho thơm, bay coi mua về làm. À, chắc mấy người biết thằng Sang không ăn đồ phong mà hả, nên nhớ mua gì làm cho nó ăn riêng. Dương lúng túng dè dặt nói: mẹ ơi, con đang nghén mùi cá con. Dương còn chưa nói trọn vẹn câu thì bà Hoa đã giận dữ cắt ngang: không lẽ bay có bầu rồi bắt bà già này nhịn thèm ăn cá theo? Tự mà nghĩ cách đi chứ. Dương ngậm ngùi cúi đầu lặng lẽ đi chợ. Cô mang thai đã gần 3 tháng, mỗi lần đi chợ ngang qua khu vực bán cá là bụng dạ cô lại nôn nao cồn cào khó chịu. Lắm lúc không chịu được phải che miệng chạy vội tìm chỗ nôn khan. Cô cũng không ngờ mình lại nghén nặng thế này. Cha mẹ cô thường xuyên gọi điện thoại sang hỏi thăm, cũng hay kêu anh hai cô chạy luôn qua nhà đem đồ ăn cho cô. Nhà mẹ đẻ và nhà chồng chung xã nên lắm lúc đi chợ mẹ con gặp nhau là chuyện bình thường. Như hôm nay, Dương đang cố chịu đựng cơn buồn nôn để mua cá ngừ về kho thơm thì gặp mẹ cô, Dương mừng rỡ: mẹ cũng đi chợ hả mẹ? Cha khỏe không mẹ? Mẹ Dương nhăn mặt khi nhìn dốc dáng có phần xanh xao, gầy gò của Dương khi cô kéo khẩu trang xuống. Mẹ Dương còn chưa kịp mở miệng thì Dương đã che miệng bước vội ra ngoài. Mẹ Dương vội đuổi theo, lo lắng hỏi thăm: con vẫn chưa hết thai nghén hả? Vẫn bị thai hành dữ vậy sao? Nếu đã thế, còn mua cá làm gì? Dương nôn khan đến run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt. Mẹ Dương dìu cô đến quán cà phê gần đó, kéo ghế cho cô ngồi xuống. Bà lấy dầu gió trong túi, thoa lên thái dương cho cô, gọi cho cô ly trà chanh nóng. Đến khi uống vào, Dương mới thấy đỡ hơn một chút. Mẹ Dương lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Sang, chạy ra đón Dương về. Nhưng Dương ngăn không cho bà gọi. Dạ mẹ đừng gọi, sáng nay anh Sang có tiết dự giờ, con không sao, chút nữa con tự về được. Dương ngồi một lúc rồi đứng dậy muốn đi về phía chợ cá lần nữa, nhưng mẹ Dương kéo tay cô giữ lại. Bà giận dữ hỏi: con vừa nôn đến chết đi sống lại, con quên rồi hả? Còn đi xuống chợ cá chi nữa, ngửi còn nôn đến xanh mặt thì ăn uống cái gì mà thèm mà nấu. Dương mím môi suy nghĩ một chút rồi do dự nói với mẹ: mẹ chồng con muốn ăn cá ngừ kho thơm. Cái gì? Bà không thấy con đang thai nghén sao? Nếu bà muốn ăn á thì tự mình đi mà nấu ăn. Bà cũng đâu phải liệt tay liệt chân không biết làm, không nấu nướng gì hết. Ngồi ở đây, mẹ vào mua cho mấy ký thịt heo về mà ăn. Dương bối rối không biết phải thế nào. Cô kéo tay mẹ như sắp khóc tới nơi. Mẹ ơi! Mẹ Dương tức lắm, nhưng nghĩ lại, nếu bà làm vậy thì Dương về nhà chắc chắn sẽ bị mắng. Nếu không phải con gái bà lỡ dại mang bầu trước thì bà sẽ không gả con gái cho nhà này. Không phải bà quơ đũa cả nắm, nhưng quá phụ mất chồng thường rất khó tính và khó chịu. Bà bực bội nói với Dương: Con ngồi yên đó, để mẹ đi mua cá cho. Chút nữa mẹ đem về nhà, mẹ nấu luôn. Chừng nào chín, mẹ kêu cha con đem qua cho con. Dương rưng rưng nước mắt, xúc động nghẹn ngào. Có phải con làm khổ cha mẹ lắm không? Đừng có suy nghĩ lung tung. Con phải vui vẻ thoải mái thì đứa nhỏ mới khỏe lên biết không? Dương vừa xách giỏ vào nhà thì bà Hoa đã chặn ở cửa, liếc nhìn giỏ đồ ăn của cô rồi đánh giá. Mua cái gì mà lắm thế? Đồ ăn phải ăn liền mới giữ được chất dinh dưỡng. Bỏ tủ lạnh ăn riết bệnh chết. Lần sau đi chợ mua ít thôi. Ngày nào đi chợ mua ngày đó. Dương gật đầu đi xuống bếp. Hơn nửa tiếng sau, bà Hoa lại xuống bếp dạo một vòng, không thấy món cá ngừ kho trên bếp, liền cáo gắt. Tôi dặn mấy người mua cá ngừ kho thơm, vậy mà mấy người không thèm mua hả? Mấy người không xem lời tôi nói ra gì phải không? Dương luống cuống giải thích. Mẹ ơi, không phải vậy đâu. Mẹ nghe con giải thích. Con gặp mẹ con ở chợ. Mẹ con thấy con bị mùi cá hành, nôn lên nôn xuống, nên mẹ con mới mua cá đem về nhà làm giùm con rồi. Chút nữa cá chín thì cha con sẽ đem qua. Cái gì? Trời ơi con nhỏ này, mấy người muốn tôi mang tiếng mẹ chồng hà khắc với con dâu đúng không? Ai đời mẹ chồng kêu nấu có món ăn đơn giản lại chạy về kêu mẹ ruột nấu đem qua. Tôi sợ mấy người rồi, không biết mấy người có sợ tôi không nữa. Dương bối rối, không biết phải giải thích thế nào, thì đúng lúc bên ngoài có tiếng xe máy chạy vào sân, rồi giọng nói quen thuộc của cha cô vọng lên. Dương ơi Dương, cha qua này Dương ơi. Bà Hoa liếc nhìn Dương rồi đi nhanh ra ngoài sân. Trước mặt cha Dương nói thẳng: Anh xui đem về đi, mai mốt tôi cũng không dám kêu con dâu nấu nướng gì nữa đâu. Bà Hoa nói rồi đi luôn về phòng mà không để cha Dương nói một câu nào với bà. Cha Dương ngơ ngác nhìn Dương đang đứng đỏ hoe mắt mà đau lòng xót xa. Ông thở dài: Là do cha mẹ thiếu suy nghĩ. Thôi, con đem vào nhà rồi coi xin lỗi chị Xui đi. Cha về đây. Cha Dương buồn rầu dắt xe ra khỏi nhà. Vốn dĩ ông còn định ở chơi thêm với con, nhưng nhìn thấy thái độ khó chịu của bà Hoa, ông không dám nán lại thêm lâu. Ông sợ bà Hoa, ông không sợ bà ta, ông chỉ lo cho con gái bị bà ta nặng nhẹ rồi tủi thân. Dương nhìn theo bóng lưng cha mà nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Dương đem nồi cá kho vẫn còn ấm nóng vào bếp. Vừa mở nắp nồi, cơn buồn nôn lập tức kéo tới. Cô che miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn đến bụng dạ cồn cào, mồ hôi túa ra ướt cả tóc mái. Bà Hoa đứng bên ngoài nhăn nhó lớn tiếng cằn nhằn: Tôi đâu có mượn mấy người, nhờ giả cha mẹ mấy người. Giờ mấy người nôn mửa kiểu đó, nhắm tôi nuốt trôi được nồi cá kho không? Đem đi đổ giùm tôi cái. Đừng có để đó chồng mấy người về thấy lại đổ lỗi tôi không biết thương con dâu. Dương mệt mỏi, mắt đỏ hoe, nồi cá kho đầy ắp. Mẹ cô cực công nấu, cha cô cũng bỏ thời gian lặn lội chạy đường xa mang qua tận nơi. Vậy mà giờ nói bỏ là bỏ, không ăn là không ăn. Cô muốn nói dạy lời cho bà Hoa, hiểu rằng cha mẹ cô đã kỳ công thế nào, nhưng còn chưa kịp mở lời thì bà ta lại chặn họng cô. Cái này là mấy người tự kêu cha mẹ mấy người làm, chứ tôi không có kêu. Đừng có kể công cực khổ với tôi. Dương vừa khóc vừa đổ cả nồi cá kho xuống ao. Cô thúc thích đem nồi không vào nhà rửa sạch rồi bắt đầu nấu cơm trưa. Đang rửa cải thì bà Hoa đứng ở bếp hỏi: Rồi có mua bún riêu cho tôi không? Hay giận hờn nồi cá kho, rồi tính bỏ đói cho tôi không ăn sáng luôn. Dạ con có mua nè mẹ. Mẹ ngồi ra bàn, chờ con hâm nóng chút là ăn được liền. Dương gấp gáp hâm nóng bún riêu lại, đem ra bàn cho bà Hoa, rồi tiếp tục nấu ăn. Sau khi làm đồ ăn trưa xong, cô về phòng, ngồi vào bàn máy may. Công việc đã gắn bó với cô từ nhỏ đến lớn. Cha mẹ cô đều là thợ may, nên từ nhỏ cô đã được học may từ cha mẹ, coi như nối nghiệp. Nhà có hai anh em. Anh hai cô theo nghề giáo viên, làm giáo viên dạy thể dục cùng trường với Sang. Đó cũng là cơ duyên để cô và Sang gặp gỡ rồi thành vợ chồng như hôm nay. Vì cô chưa chính thức nhận may đồ nên cũng chưa có đồ gì để may. Cô chỉ mua ít vải may đồ em bé cho đứa con sắp chào đời. Bà Hoa đi vào phòng Dương, nhìn thấy cô đang ngồi trên bàn máy may thì hỏi: mấy người có may được áo dài không? Dương rụt rè trả lời: dạ có. Mẹ muốn may áo dài hả? Để con lấy số đo rồi con may cho mẹ. Bà Hoa đặt túi đựng vải lên bàn, rồi đứng yên cho Dương lấy số đo cơ thể. Bà biết cha mẹ Dương là thợ may có tiếng, nhất là mẹ Dương nổi tiếng may áo dài rất đẹp. Ngày trước bà còn đi dạy học, cũng thường nghe các đồng nghiệp nữ nhắc về thợ may Hoài Hương, cũng chính là mẹ của Dương. Bây giờ vật giá leo thang nên tiền công của thợ may cũng cao. May một bộ áo dài, tiền công may gấp đôi tiền vải. Bà thích mặc áo dài, thích may áo dài mới, nhưng lại ngán tiền công thợ. Cũng may mắn cho bà có đứa con dâu là thợ may. Dương rất vui vì bà qua chịu để cô may áo dài cho bà. Vì vậy lúc may, cô chăm chút, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Trong 2 ngày, cô đã may hoàn thành áo dài cho bà Hoa. Lúc gọi bà Hoa đến mặc thử, bà còn bất ngờ khó tin. Đến khi bà mặc vào lại càng kinh ngạc hơn. Bà biết Dương đã học may từ tấm bé, nhưng không biết tay nghề của cô ra sao. Không ngờ cô may đẹp, sắc sảo thế. Bà hưng phấn ngắm mình trong gương. Dương nhìn nụ cười hài lòng của bà Hoa cũng thấy vui trong lòng. Cô chỉ hy vọng giờ vậy mà từ nay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô được tốt đẹp hơn. Bà Hoa mặc áo dài Dương may đi dự đám cưới của một người bạn thân chung ngành ngày trước. Ai cũng khen bà mặc áo dài đẹp. Bà sung sướng hãnh diện vô cùng. Rồi người ta hỏi thăm xin địa chỉ tiệm may, bà liền tìm việc cho con dâu làm, giới thiệu liền tay nghề của Dương. Vài ngày sau, khi bà Hoa đi dự tiệc cưới về, đột nhiên mỗi ngày đều có người đem vải đến tìm Dương may áo dài. Dương rất ngạc nhiên, sau đó là vui mừng, thầm biết ơn bà Hoa đã tìm khách về cho cô. Lúc đầu cô còn hào hứng nhận may, nhưng sau vài tháng bụng cô to hơn, thường xuyên đau lưng, nhức mỏi nên không thể ngồi lâu được nữa. Cô đang cố gắng may cho xong mấy bộ áo dài cuối cùng trước khi cô sinh em bé. Trong những tháng cuối thai kỳ, cô cũng không nhận khách đặt may nữa. Một ngày nọ, có vị khách đem vải đến nhờ cô may, nhưng cô từ chối nhận. Bà ta liền tức giận: cô chê tôi không có tiền trả công hay gì mà không nhận may đồ của tôi? Là mẹ chồng cô khoe khoang tay nghề của cô nên tôi mới đi đường xa đến đây ủng hộ. Giờ đến nơi cô nói không nhận, cô khi dễ ai hả? Dương bối rối giải thích: dạ không phải vậy đâu cô, con đâu có dám khinh thường ai. Ai đến đặt con may, con đều thấy mừng vui lắm. Con không nhận của cô vì con sắp sinh em bé rồi. Bà ta liếc nhìn bụng Dương, hờ hững hỏi: mấy tháng đó? Dạ 37 tuần rồi cô. Bà ta không nói thêm gì nữa, xách túi vải lên, xoay người đi ra ngoài. Lúc ra đến sân, chạm mặt bà Hoa, bà ta bực bội: con dâu gần đẻ, không nhận may đồ nữa, sao bà không nói với tôi? Làm tôi mất công đi tới đây, tốn thời gian mà. Bà Hoa nhíu mày, đi nhanh vào phòng Dương, hậm hực hỏi cho ra lẽ: Dương, sao cô không nhận may áo dài cho bà Hiền? Cô có biết bà ta thân thiết với tôi lắm không? Cô làm mất mặt tôi hết rồi đó. Mẹ, con gần ngày dự sanh rồi, con sợ may không kịp. Ngày dự sanh của cô chẳng phải ngày mùng 9 tháng sau hả? Bữa nay mới 18 thì sanh nở cái gì? Mẹ ơi, nhưng con còn 3 bộ áo chưa may xong, con sợ nhận nữa may không kịp thiệt mà. Thôi thôi, cô đừng có giả vờ. Tôi biết cô cố tình muốn làm xấu mặt tôi thì có. Bà Hoa bực bội, tức tối bỏ ra khỏi phòng Dương. Dương nhìn máy sắp giải còn đặt trên kệ mà rưng rưng khóe mắt, xoa nhẹ bụng căng tròn của mình. Kể từ hôm Dương không nhận may áo dài cho bà Hiền thì bà Hoa cũng không thèm nói chuyện với cô luôn. Đến giờ cơm, chỉ ăn rồi bỏ về phòng. Sang lấy làm lạ không khí giữa bà Hoa và Dương, Dương chỉ thắc mắc chứ không dám hỏi. Buổi tối, Dương nói với Sang: "Mai anh rảnh không? Anh chở em đi sắm đồ sinh cho con được không?" Sang đang soạn giáo án, nghe vậy chẳng thèm ngẩng đầu, khó chịu lên tiếng: "Có phải em không biết chạy xe đâu? Muốn mua cái gì thì tự đi mà mua. Hay lại hết tiền rồi? Anh nói em xài tiền, cũng biết tiết kiệm chút. Anh làm giáo viên chứ không phải mấy anh tiền." Dương ngơ ngác, mắt đột nhiên đỏ hoe, im lặng, nằm đưa lưng về phía Sang khóc thầm. Mấy tháng qua, cô may đồ cũng kiếm được chút ít. Cô muốn Sang cũng góp công vào việc chào đón con ra đời, chứ không phải thờ ơ lạnh nhạt, thái độ như không muốn có con thế này. Hình như lấy cô chỉ là trách nhiệm, còn có con chỉ là bất đắc dĩ, nên anh ta không tha thiết gì. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy xót xa và tủi thân. Sang đứng dậy, cầm 2 triệu, vòng qua phía đối diện, ném tiền vào người Dương. "Khóc cái gì? Tiền đó, muốn mua gì thì mua đi. Hở ra là khóc. Ngoài khóc ra, chắc em không biết làm gì khác đâu đúng không?" Dương mím môi, khó khăn chống tay ngồi dậy. "Em có tiền, anh giữ lại xài đi." "Thôi đủ rồi, đừng có làm màu giả vờ giận dỗi. Thầy Tâm hẹn tôi đi cà phê. Em ngủ trước đi, chút tôi về. À, khỏi cần chờ cửa, tôi có đem chìa khóa." Sang nói, rồi quay người đi luôn, không để Dương nói thêm được với anh lời nào. Dương bần thần, nằm lại xuống giường, xoa nhẹ bụng. Tâm tư trôi dạt về mấy ngày trước, khi cô về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ Dương hỏi thăm về thái độ của bà Hoa, đối với cô có thay đổi gì không? Rồi lại hỏi về quan hệ vợ chồng của cô. Cô không muốn cha mẹ lo lắng, nên đã nói dối rằng cả hai người đều rất mong chờ đứa bé ra đời. Mẹ quý nhờ con, nên cô cũng được yêu thương, chiều chuộng hơn trước. Trước khi cô về lại nhà chồng, mẹ cô nắm tay cô nói rành mạch: "Con nhớ rõ, cha mẹ vẫn luôn yêu thương con. Cha mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con. Cho dù xảy ra chuyện gì, cha mẹ cũng đứng về phía con nha Dương." Cha Dương cũng xen vào vài lời: "Nếu sống ở nhà chồng khó khăn, khốn khổ quá, thì hai mẹ con cứ về đây. Người bên ngoài bàn tán nói gì mặc kệ họ. Con bình an sống hạnh phúc thì cha mẹ mới yên lòng, hiểu không?" Dương từng mơ về một ngôi nhà hạnh phúc, có chồng yêu thương, mẹ chồng quý như con gái ruột. Ông bà nội Dương qua đời sớm, khi Dương còn chưa chào đời. Nhưng nghe mẹ Dương kể, bà nội rất hiền. Kể từ ngày cưới mẹ Dương về nhà, chưa từng nói lời nào nặng nhẹ khó nghe. Lắm lúc cha mẹ Dương cãi nhau, bà nội luôn đứng về phía mẹ Dương. Ông nội Dương cũng răn đe, cảnh báo cha Dương phải yêu thương, nhường nhịn vợ. Mẹ từng nói với Dương, bà luôn nhớ mãi lời ông nội nói với cha. Ông nói: "Con gái người ta sẵn lòng hy sinh, rời bỏ gia đình người thân, đến sống ở nơi đất khách quê người, xung quanh chỉ toàn người xa lạ, để tận tâm chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ anh, thì anh nên đối xử tốt, bảo vệ, yêu thương vợ mình nhiều hơn chứ. Anh thử nghĩ xem, nếu con gái anh đi lấy chồng, bị nhà chồng hắt hủi, chồng lạnh nhạt vô tâm, thì anh có buồn bực không? Có đau lòng xót dạ không?" Nước mắt Dương lăn dài, cô mím môi, không để mình phát ra tiếng nấc nghẹn. Bao nhiêu mộng tưởng cô vẽ ra từ ngày về nhà chồng, từng bước một vỡ tan. Cô từng ước, giá mà mẹ chồng cô có được chút suy nghĩ như ông bà nội cô thì tốt biết bao nhiêu. Gần đến ngày sinh, cơ thể Dương nặng nề hơn rất nhiều. Dương vẫn cố gắng làm việc nhà, cho trọn vẹn bổn phận con dâu. Ngày mai là ngày giỗ của cha chồng. Bà Hoa cũng thấu hiểu cho Dương, nên không bắt cô phải đảm đương nhiều việc. Hôm nay nhà gói bánh tét, từ sáng sớm đã có mấy chị, mấy cô bà con họ hàng đến nhà, mỗi người một tay phụ chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh. Dương cũng không ngồi yên ở không, chuyện gì có thể làm cô cũng xắn tay áo làm phụ. Dì Mười, dì hàng xóm nhìn Dương tỏ vẻ xét nét, hỏi dò: vợ thằng Sang gần sanh rồi phải không? Rồi tính sanh con ở đâu chưa? Ở bệnh viện huyện mình giờ cũng tiên tiến lắm. Mấy ngày qua Dương cũng đã bàn tính với Sang xem nên đi sinh ở đâu, nhưng mỗi lần Dương nhắc tới chuyện này, Sang lại ậm ừ cho qua, bảo Dương tự quyết định, muốn sinh ở đâu thì sinh. Dương lần đầu làm mẹ nên cũng còn nhiều điều không rõ, nên đã gọi điện thoại về nhà hỏi mẹ ruột. Mẹ cô kêu cứ lên bệnh viện tỉnh mà sinh cho an toàn, bệnh viện huyện cũng tốt đó, nhưng nếu như cô sinh khó thì phải làm sao? Bệnh viện tỉnh có nhiều bác sĩ giỏi và trang thiết bị cũng đầy đủ hơn. Vậy nên Dương cũng nghe lời mẹ khuyên. Nhưng mẹ Dương cũng cẩn thận, kêu Dương hỏi ý kiến mẹ chồng. Dương cũng từng hỏi qua, bà Hoa lại tỏ thái độ chẳng khác gì Sang, tùy vào Dương quyết định. Thậm chí bà còn nói kèm theo một câu: mấy người muốn sinh ở đâu thì sinh, mà tôi nói trước, tôi không có không đâu mà lên bệnh viện chăm mấy người. Kêu cha mẹ với chồng mấy người lên bệnh viện mà chăm. Dì Mười thấy Dương không trả lời nên cố tình cao giọng hơn: hay con chê bệnh viện huyện mình, cháu gái gì mới sinh ở bệnh viện huyện đó thôi, bày vẽ làm gì cho tốn kém, đẻ ở đâu mà không đẻ được. Dương giật mình vội vàng giải thích: dạ con không có bày vẽ gì hết đâu dì, mà mẹ ruột con kêu lên bệnh viện đa khoa tỉnh sinh, tại con cũng yếu, mẹ con sợ con sinh khó. Bệnh viện huyện gần nhà, đi tới đi lui tiện hơn chứ. Nhìn con khỏe mạnh vậy mà yếu cái gì, dì chỉ lo con tốn kém thôi. Dương muốn nói thêm gì đó nhưng bà Hoa đã cướp lời: dì Mười khuyên thì nghe đi, cãi cái gì mà cãi, tôi cũng kêu nó ra huyện mà sinh, nó đâu có nghe, mà tôi cũng kệ, dù sao nuôi nó là bà xui chứ nó cũng đâu có để tôi nuôi. Dương ngơ ngác nhìn bà Hoa. Bà Hoa dửng dưng, không chút chột dạ vì những lời bịa đặt của bà. Xuyên suốt đám giỗ hai ngày, không ít người lời ra tiếng vào, chỉ trích Dương ngoan cố, không coi lời mẹ chồng ra gì. Đứa con dâu ngỗ ngược, xem thường mẹ chồng, cứ như vậy gán ghép cho Dương. Dương buồn tủi thân, nhưng cô biết dù có giải thích thì cũng không ai tin, trừ khi mẹ chồng cô chịu nhận mình nói dối. Lời bàn tán xôn xao của mọi người, Sang cũng nghe. Buổi chiều sau khi mọi người đã về hết, trong người đã tỉnh rượu hơn một chút, Sang kéo Dương ra sau giường nói chuyện. Dương dè dặt hỏi Sang: anh muốn nói gì? Sao trong phòng không nói, ra đây làm gì? Tôi sợ mẹ nghe chứ sao. Hai ngày nay tôi nghe mọi người nói hết rồi. Tôi cũng không ngờ cô có thai, lại to gan bằng trời, dám xem thường nặng nhẹ mẹ tôi. Dương sững sờ, lúng túng giải thích: anh đừng tin lời mọi người, em không có. Em có hỏi ý mẹ, mà mẹ kêu em tự quyết định. Mẹ còn nói mẹ không rảnh nuôi em nữa. Đến giờ phút này cô còn bịa đặt nói dối đổ lỗi cho mẹ tôi sao? Nếu không phải cô cố tình để có thai thì tôi cũng không lấy cô đâu. Đã không có học thức, giờ nhân cách cũng không có, đúng là làm xấu mặt tôi mà. Dương hụt hẫng nhìn Sang. Những lời anh nói như dao nhọn cứa vào trái tim cô, khiến cô đau đớn vô cùng. Nhưng cô vẫn ôm chút hy vọng mong manh, run rẩy nói: lúc mới quen anh nói sẽ cưới em mà, anh nói anh không quan tâm học thức của em nữa. Lúc đó chắc tôi bị yêu ma nhập đó. Vậy nếu anh không muốn cưới em thì còn ép buộc hứa hẹn cưới em làm gì? Ai biết được con ngoan hiền mà tâm cơ dữ vậy, dám gài bẫy có thai với tôi. Nếu tôi không lấy cô thì công việc của tôi ở trường phải làm sao? Anh hai cô để yên cho tôi sao? Dương chết lặng, toàn thân như bị rút sạch dưỡng khí. Cô cảm thấy khó thở, trước mắt tối sầm. Dương mơ màng, mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Nhớ lại những gì đã xảy ra, cô buồn bã, nước mắt lại ứa ra. Mẹ Dương từ ngoài bước vào, nhìn thấy Dương đã tỉnh lại, bà mừng rỡ. Nhưng khi đến bên cạnh giường bệnh, bà nhận ra Dương đang khóc. Bà nhíu mày lo lắng. Con sao vậy Dương? Nói cho mẹ nghe đi con. Có phải con đau ở đâu không? Mẹ đi gọi bác sĩ cho con nghe. Bà đứng lên thì Dương nắm tay bà giữ lại nghẹn ngào. Con không sao đâu mẹ, con không đau ở đâu hết. Vậy sao lại khóc? Có phải thằng Sang nó nói gì làm tổn thương con không? Nhắc đến Sang, lòng Dương lại đau thắt, khó chịu. Cô ngậm ngùi cúi đầu. Cô không dám kể cho mẹ cô nghe những gì Sang đã nói với cô. Mẹ cô nóng tính lắm, nếu bà biết, sợ rằng sẽ làm lớn chuyện. Dương sợ lắm, sợ mẹ ép cô phải ly hôn, sợ con cô sau này lớn lên không có ba đồng hành. Cô cũng sợ mình gây tai tiếng ảnh hưởng đến cha mẹ và anh hai. Dù sao anh hai cô cũng là giáo viên, lại chưa lập gia đình, mang tiếng có đứa em gái bị chồng bỏ thì anh hai cô mặt mũi để đâu. Dương im lặng không trả lời mẹ. Mẹ Dương trầm tư quan sát biểu cảm và thái độ của Dương, cũng đủ đoán ra Dương đã trải qua những gì. Bà lạnh giọng nói với Dương, nếu nhà đó đối xử không tốt với con thì con cứ gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ kêu cha đến rước con về nhà. Nhà mình cũng không phải nghèo đói, không đến mức không nuôi nổi hai mẹ con con. Dương rưng rưng ôm lấy mẹ cô khóc nức nở. Một lúc sau, khi tâm trạng đã tốt hơn, cô viện lý do để mẹ cô yên tâm về cô. Mẹ đừng lo lắng cho con, anh Sang thương con lắm. Mẹ chồng con không có con gái nên cũng đang trông cháu gái lắm mẹ. Mẹ Dương bực bội càm ràm, trông cháu gái thiệt không? Trông cháu mà con dâu nằm viện cũng không vào thăm được một chút. Không sợ con dâu bà ta có bề gì thì cháu của bà ta cũng gặp nguy hiểm hay sao? Còn thằng Sang thương con mà con còn chưa tỉnh thì đã bỏ về nhà, bỏ phế con cho mẹ sao? Con đừng có che đậy nữa, mẹ biết hết. Dương cắn môi, ngơ ngác nhìn mẹ. Hóa ra Sang thờ ơ với sự an toàn của hai mẹ con cô như thế nào. Vừa nhắc đến Sang thì điện thoại của cô vang lên. Người gọi đến chính là Sang. Cô liếc mẹ đang ở bên cạnh, cô đắn đo không biết có nên nghe không. Mẹ Dương cũng nhìn thấy tên người gọi đến, bà đứng dậy. Mẹ ra ngoài mua nuôi cho con ăn. Chờ mẹ đi rồi, Dương mới dám nhận điện thoại. Vừa bấm nhận cuộc gọi, giọng Sang tràn đầy tức giận vang lên. Sao nãy giờ tôi gọi mãi mà cô không nghe hả? Tôi còn tưởng cô chết luôn rồi chứ. Em vừa rồi em đi vệ sinh. Bàn tay nắm điện thoại khẽ run rẩy, đôi mắt dần nhòe đi. Dương cố gắng kiềm chế cảm xúc tủi thân của mình lại, tự trấn an mình rằng Sang cũng đã gọi điện thoại hỏi thăm quan tâm cô. Thế nhưng câu nói tiếp theo khiến lòng cô lạnh ngắt, cả người hoàn toàn chết lặng. Anh hỏi, sắp đề cương tôi để trên bàn, cô có nhìn thấy không? Tôi lục tung cả phòng không thấy đâu. Nó là đề ôn cho giữa kỳ, tôi thức mấy đêm để soạn đó. Cô có bỏ của tôi không đó? Em không có. Anh thử tìm lại xem, nhưng nếu không tìm thấy anh đi in lại bản. Cô thì biết cái gì? Đúng là sống phung phí riết quen thói. Một sắp đề cương tôi vừa in ra bao nhiêu tiền cô biết không hả? Nói với cô, để tôi nói chuyện với cái đầu gối sướng hơn. Lo về nhà dọn dẹp nhà đi nè, ở luôn trong bệnh viện đi. Dương muốn nói thêm hôm nay cô sẽ xin bác sĩ về, hỏi anh có thể đến đón cô không, nhưng anh không cho cô cơ hội nói thêm nữa. Điện thoại đã ngắt kết nối. Cô cầm chặt điện thoại nằm xuống giường, đưa lưng về phía cửa khóc nấc. Cô đang tự hỏi bản thân mình rằng có thể chịu đựng được cảnh này thêm bao lâu nữa. Mẹ Dương quay lại với tô nuôi nóng hổi trên tay. Bên cạnh còn có một người đàn ông khác. Mẹ Dương bước đến gọi Dương. Dương à, ngồi lên ăn nuôi rồi uống thuốc nè con. À, con xem ai đến thăm con nè. Dương lao vội vịt nước mắt trên gò má. Cô không muốn để mẹ biết cô lại khóc, sợ mẹ lại lo lắng rồi tra hỏi đủ điều. Cô quay người lại thì giật mình khi thấy người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ đang dùng ánh mắt đau lòng nhìn cô. Cô lúng túng hỏi, sao Việt lại ở đây? Người đàn ông tên Việt kia còn chưa kịp mở miệng thì mẹ Dương đã giải thích ngay. Mẹ gặp thằng Việt ở dưới sảnh bệnh viện. Nó đưa mẹ nó đi khám tổng quát. Nó hỏi thăm con nên mẹ dắt nó lên đây luôn. Chắc lâu rồi hai đứa mới gặp lại đúng không? Phải mà thằng Việt không ra bắt, chắc vợ chồng con là nó thì tốt rồi. Dương bối rối gọi mẹ. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Đừng nói lung tung. Mẹ Dương thở dài, đưa tô nuôi cho Dương rồi quay người đi ra khỏi phòng. Dương cầm tô nuôi muốn giữ mẹ lại, nhưng bà lại dứt khoát bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại cô và Việt. Không khí có chút kỳ lạ và ngượng ngập. Việt là bạn trai cũ của cô. Năm xưa vì Việt phải theo cha mẹ về quê nội ngoài Bắc nên hai người cũng chia tay. Mà người nói chia tay là Dương chứ không phải Việt. Việt tự kéo ghế ngồi xuống đối diện Dương, liếc nhìn bụng bầu của cô rồi khẽ hỏi. Dương gần sinh chưa? Bé trai hay bé gái thế? Chồng Dương là người tỉnh hay người thành phố? Dương rụt rè đáp. Sắp sinh rồi. Là bé gái. Còn chồng Dương là người cùng quê, nhà chồng cũng chung xã thôi. À, vậy à? Là ai thế? Dương nói tên thử xem Việt biết chồng Dương không? Là anh Sang, thầy dạy toán, nhà ở ấp 3. Việt kinh ngạc thốt lên. Là anh ta sao? Anh ta nổi tiếng, khó khăn kỹ tính. Dương về sống với anh ta có thoải mái hạnh phúc không? Dương thất thần, đôi chút gượng gạo nở nụ cười. À, anh Sang rất tốt. Việt nhìn chăm chú Dương. Từng yêu nhau mấy năm, Việt hiểu rõ tính cách con người Dương, nhất là mỗi khi cô nói dối sẽ có biểu hiện gì. Nụ cười cứng ngắc của cô cùng ánh mắt đờ đẫn đó sao có thể là nói thật. Nhưng Việt không muốn vạch trần Dương, vì mối quan hệ hiện tại của anh và cô chỉ là bạn bè. Anh không có quyền phán xét xen vào chuyện gia đình của cô. Anh chỉ cảm thấy tiếc nuối cho Dương và cho bản thân mình. Anh nhất thời nhớ lại chuyện cũ, ngẩn ngơ nói. Giả mà ngày đó Việt không theo cha mẹ về quê nội, có lẽ chúng ta... Dương cắt ngang lời Việt. Chuyện gì đã qua, cho nó qua đi, không phải tốt hơn sao? Việt về đây ở bao lâu? Phải rồi, Việt có vợ con rồi chứ? Việt cười buồn, đưa bàn tay trái trống trơn lên không trung, nhìn ngắm, lặng lẽ thở dài. Duyên phận từng đứt cánh một lần, nên duyên phận lần hai sao khó tìm quá Dương. Dương sững sờ quay người đi, khẽ thì thầm. Dương mệt rồi, Dương muốn ngủ một chút. Dương nghỉ ngơi đi, có thời gian Việt sẽ đến thăm Dương. Phải rồi, chúc Dương mẹ tròn con vuông. Sau khi Việt vừa đi thì mẹ Dương cũng bước vào phòng. Bà liếc nhìn tô nuôi còn nguyên vẹn, khẽ nhăn mặt díu mày. Bà cằn nhằn. Vừa nói chuyện vừa ăn không được sao? Con sắp làm mẹ rồi, cũng đâu cần giữ hình tượng trước mặt người ta. Dương không quay mặt lại, chậm rãi trả lời mẹ. Là con mệt, chỉ muốn ngủ không muốn ăn thôi. Mẹ cho con ngủ chút, khi nào dậy con sẽ ăn. Mẹ Dương muốn khuyên Dương thêm vài câu để cô ăn rồi hãy ngủ, nhưng khi nhìn lại bờ vai đang khẽ run của cô, bà đoán có lẽ cô lại đang khóc nữa rồi. Bà vừa thấy thương con, vừa thấy tức giận, nhưng bà có thể làm gì được đây? Bà càng làm căng với con rể thì người khổ tiếp tục là con gái bà. Dương nằm một ngày một đêm ở bệnh viện, đều không thấy bóng dáng mẹ con Sang ló mặt đến. Mẹ Dương tức lắm nhưng cũng không dám biểu hiện ra mặt, sợ Dương lại tủi thân. Ngày Dương xuất viện, bà cố tình gọi điện thoại cho Sang đến đón. Dương đáng tiếc gọi mãi cũng không có người nghe. Bà đành gọi cho Thịnh, nhờ Thịnh đến phụ giúp. Lúc mẹ con Thịnh đưa Dương về đến nhà, thì trong nhà trước sau trống không, không có ai ở nhà cả. Thịnh bực bội xách đồ về phòng cho Dương, nhìn đống quần áo lộn xộn, vắt trên ghế, ngổn ngang trên bàn làm việc. Anh nhíu mày. Dương vào phòng nhìn thấy, liền vội vàng dọn dẹp, thì Thịnh ngăn lại. Không dọn gì hết. Thằng Sang nó có phải con nít đâu, mà không biết dọn. Ai bày ra thì người đó dọn. Em bụng mang dạ chữa, lại gần đến ngày sanh, thì nên chú ý cẩn thận chút đi. Dương đẩy nhẹ bàn tay Thịnh, tiếp tục nhặt hết quần áo, gom lại, để ở cuối giường. Nếu Dương nghe lời Thịnh, không dọn thì chỉ sợ rằng Sang về sẽ mắng cô, còn thêm cố ý vứt đồ lung tung hơn. Nếu trước sau gì cũng là người dọn dẹp, thì cô chẳng muốn vừa dọn dẹp vừa phải nghe lời khó nghe. Thịnh tức giận càm ràm. Ở trường đạo mạo lắm, thì ra cũng chỉ là thằng đàn ông tệ hại. Dương giật mình ngăn Thịnh nói tiếp những lời không hay. Anh hai, đừng nói linh tinh, để đến tai chồng em thì không hay đâu. Anh nói thật nhé Dương, anh mày mà biết thằng đó nó hay mặt tráo trở, thì lúc trước đã không mai mối cho em rồi. Tất cả cũng lỗi tại anh. Anh hai xin lỗi em nghe Dương. Dương đỏ mắt nghẹn ngào lắc đầu. Anh hai có lỗi gì đâu. Duyên phận của em, số mệnh của em, thì trốn cũng không khỏi. Mẹ Dương không vào phòng, nên không biết đoạn đối thoại giữa hai anh em. Bà ở dưới bếp giúp Dương nấu cháo, làm cơm trưa. Sau khi làm hết mọi việc, mẹ Dương và Thịnh mới ra về. Trước khi đi, hai người vẫn không quên căn dặn Dương. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, thì con vẫn còn gia đình mình. Có gì khó khăn, không tự giải quyết được, thì gọi về cho cha mẹ hay anh hai con biết. Đúng lúc này, bà Hoa vừa từ ngoài trở về. Bà nghe vậy, liền khó chịu xen lời. Khó khăn gì? Ý chị xui là tôi hà khắc. Khó khăn gì? Ý chị là tôi hà khắc đầy ải con gái chị sao? Mẹ Dương vốn chẳng ưa bà Hoa, nên thẳng thừng đáp trả. Con Dương nằm viện, sao không thấy chị xui vào thăm? Chồng nó cũng bận dậy xuyên ngày xuyên đêm hay sao? Thăm cái gì? Có phải đi đẻ đâu mà thăm. Mà cho dù đi đẻ cũng cần tôi vào làm gì? Chỉ là mẹ đẻ thì chị chăm là đúng rồi. Chị... Mẹ Dương tức đến đỏ bừng mặt. Dương nghe tiếng cãi nhau lớn tiếng, nên từ trong phòng vội vàng chạy ra ngoài giảng hòa. Mẹ với anh hai về trước đi, trời chuyển mưa đen kịch rồi kìa. Mẹ Dương hậm hực leo lên xe, còn chưa kịp nổ máy thì lại nghe bà Hoa nói với Dương. Dương, sân sau phơi đồ nhiều lắm, ra lấy dòng nhanh đi, mưa tới ướt hết bây giờ. Thịnh nhăn mặt không nhẫn nhịn được nữa, lên tiếng xen vào. Bác không ra sao lấy được hả? Em con đang mang bầu, bụng to thế kia bác không thấy sao? Có bầu không lấy nổi mấy bộ quần áo à? Sao hè cũng có rong rêu trơn trượt gì đâu, đi lại nhiều cho dễ sinh nở không tốt sao? Dương nhìn sắc mặt của mẹ Dương và anh hai, vội vàng hối thúc họ đi về. Mẹ Dương và Thịnh nhìn nhau, dù có tức giận nhưng cũng đành bỏ về mà không nói thêm lời nào. Mây đen càng lúc càng kéo đến, tối đen cả bầu trời. Dương hấp tấp chạy ra sau hè lấy quần áo. Nhiều quá, Dương phải đi hai lần. Lần thứ hai thì mưa đã ào ào kéo đến, dù bước chân có nhanh nhưng cũng không thể tránh khỏi ướt. Đem được mớ đồ vào nhà cũng đã ẩm ướt một phần. Dương cẩn thận treo riêng một góc, chờ ngày mai nắng lên lấy ra hong khô lại. Bà Hoa liếc nhìn sau đồ ướt, giận dữ hét lớn. Trời đất ơi, cái áo của tôi ướt hết trơn hết trọi rồi. Mấy người coi biết sáng mai tôi phải mặc cái áo này không? Có lấy quần áo vào mà cũng không xong nữa thì làm ăn được cái gì hả trời? Dương mím môi nhìn cái áo sơ mi hoa màu sắc sặc sỡ trên tay bà Hoa. Cô cũng đâu biết ngày mai bà sẽ mặc áo này. Nếu biết, cô đã lấy nó vào trước rồi, Cô lúng túng thử đề nghị với bà Hoa. Mẹ để con lấy băng ủi ủi lại cho nó khô, mai là mẹ mặc được hả? Giải này ủi cho hỏng áo tôi hả? Cô đừng nghĩ mình có nghề thợ may là giỏi. Giải của tôi mà để băng ủi nóng vô là hư luôn cái áo. Cô giả vờ không biết hay cô ngu muội thiệt hả? Dương giờ mới để ý đến chất liệu giải. Quả thật là cô sơ suất. Giải này đúng là không thể dùng bàn là. Giá mà có máy sấy tóc thì dễ dàng quá rồi. Đáng tiếc cô không có. Mấy lần cô nói muốn mua nhưng Sang đều không cho, bảo cô phung phí tiền. Anh còn bảo nếu muốn tóc không bị ướt khi đi ngủ thì đừng gội đầu lúc chiều muộn, còn nếu mắc mưa ướt thì lại mấy quạt mà ngồi gió cũng khô. Giờ cô cũng không biết phải làm sao để áo của bà Hoa nhanh khô lại. Cô đúng là sao chổi, bực cái mình. Bà Hoa bực tức, bỏ lại một câu, cầm áo trở về phòng. Dương rưng rưng nước mắt, cô đâu cố ý làm ướt áo của bà. Cả người cô về lấy quần áo, mà cũng ướt mưa hết rồi. Cô lủi thủi về phòng thay quần áo, đang ngồi trước quạt máy, cho tóc nhanh khô, thì có tiếng gọi lớn từ bên ngoài, là giọng của Sang. Cô lật đật đi nhanh ra. Sang cả người ướt đẫm nước mưa, bực bội nói với Dương. Cầm lấy cặp của tôi, đem lau khô giùm. À, có nấu nước nóng cho tôi tắm chưa? Dương chưng hửng, bối rối lắp bắp. Em không biết anh về vào lúc nào nên, để em đi nấu liền cho anh. Thôi khỏi luôn đi. Giờ cô nấu nước nóng, chắc tôi chết cống luôn rồi. Không biết tôi về lúc nào. Cô đi nằm viện có một ngày, mà quên luôn vợ giấc. Chồng khi nào đi làm về rồi hả? Tôi cưới cô về, đúng là nghiệp của tôi mà. Sang bực dọc, đi đến nhà vệ sinh, nằm ở sau hè. Đến lối rẽ, anh dừng lại quay đầu, quát Dương. Rồi còn đứng đó, đi lấy cho tôi bộ đồ tôi thay coi. Dương bước nhanh đến xào đồ, lấy cho anh cái áo thun với cái quần đùi đưa cho anh. Sang lại cao có. Rồi khăn đâu? Dương nhìn xào đồ, rồi dè dặt nói. Anh chờ em về phòng lấy, ở đây không có. Đi nhanh lên giùm. Dương vội vàng đi nhanh về phòng lấy khăn, đưa cho Sang. Trong lúc Sang tắm, Dương đi đun nước sôi, pha cho anh ly trà gừng, rồi lại hâm nóng đồ ăn, dọn cơm lên bàn. Sang vừa lau tóc, vừa đi đến phòng bếp. Dương bưng ly nước trà nóng đến trước mặt Sang. Anh uống chút trà nóng cho ấm người, rồi ăn cơm. Em đi gọi mẹ. Trong bữa cơm, bà Hoa bâng quơ hỏi Sang. Hôm qua, con có vào bệnh viện thăm vợ. Sao không nói với mẹ một tiếng, để mẹ đi cùng? Con làm chị xui trách mẹ, không quan tâm con dâu kia kìa. Sang đặt đũa xuống, cau mày hỏi lại. Hôm qua con ở trường dạy học cả ngày. Buổi trưa với buổi tối, cũng dạy thêm ở trung tâm. Thời gian đâu mà đến bệnh viện. Ai nói với mẹ, con đến thăm vợ con. Còn nữa, mẹ vợ con dám trách mẹ sao? Con dâu... chứ có phải mẹ chồng đâu mà bắt buộc phải vào thăm mới được. Bàn tay cầm đũa của Dương khẽ run rẩy, hốc mắt dần ửng đỏ. Bà Hoa ngạc nhiên hỏi Sang. Con không đến bệnh viện sao? Kỳ lạ. Vậy sao bạn mẹ lại thấy có người đàn ông đến thăm vợ con, còn ở trong phòng bệnh rất lâu nữa? Dương sững sờ, hốt hoảng nhìn bà Hoa rồi quay sang Sang. Ánh mắt anh đầy lửa giận nhìn cô. Cô run lẩy bẩy giải thích. Anh đừng hiểu lầm. Người kia chỉ là bạn cũ của em thôi. Tình cờ mẹ em gặp, nên bạn theo mẹ em lên thăm. Bạn cũ? Bạn trai cũ của cô đúng không? Cô cũng giỏi nhỉ. Tôi có nên nghi ngờ đứa nhỏ trong bụng cô có thật sự là của tôi không? Hay là ai kia ăn ốc rồi bắt tôi đổ vỏ? Dương khóc nức nở. Anh đừng nói vậy tội nghiệp em. Đứa nhỏ thật sự là con anh mà. Em với bạn kia không có gì hết. Bạn đó ngoài Bắc mà. Bà Hoa cũng xen vào, góp dầu vào lửa. Ở ngoài Bắc thì bay vào Nam cũng được đó thôi. Nghe bạn mẹ nói, người đàn ông đó thân thiết với mẹ con Dương lắm. Có khi ăn rồi chạy ra Bắc, trốn tới giờ hối hận chạy về cũng nên. Dương quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực. Mẹ ơi, con không có. Mẹ được nói vậy tội nghiệp cho con mà mẹ ơi. Sang đẩy ghế đứng dậy, lạnh lùng nói. cứ chờ đứa nhỏ ra đời rồi thử ADN. Nếu thật sự là con của thằng đó thì tôi sẽ ly hôn và trả tự do cho cô. Dương gào khóc nức nở, liên tục giải thích. Nhưng Sang và bà Hoa không ai quan tâm đến cô, đều bỏ về phòng. Dương đau đớn ngồi bệt xuống đất, tim cô nhói đau đến khó thở. Dương lảo đảo về phòng, liếc nhìn về phía giường Sang đang nằm, đưa lưng về phía cửa. Cô rón rén đến gần, leo lên giường, từ từ nằm xuống, nhỏ giọng thì thầm. Anh tin tưởng em được không? Em không làm gì có lỗi với anh hết. Sang lạnh lùng đáp lời. Cô đừng lảm nhảm nữa, không ngủ thì để tôi ngủ, sáng tôi còn đi làm. Dương mím môi, nước mắt lại trào ra. Cô nặng nề xoay người đối lưng anh, rồi lặng lẽ khóc thầm. Cô khóc đến mệt mỏi, ngủ quên lúc nào không rõ. Đến khi tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn Sang. Dương lật đật ngồi dậy, nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ sáng. Dương hốt hoảng chạy ra khỏi phòng. Mỗi ngày cô đều phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Sang, nhưng không ngờ hôm nay cô lại ngủ quên. Đồng hồ báo thức cũng không chịu réo. Cô chạy đến cửa phòng bếp, bước chân khựng lại. Sang cùng bà Hoa đang ăn sáng bên cạnh, còn có cô gái lạ mặt. Nhìn thái độ của bà Hoa và Sang, có lẽ cô gái đó rất thân thiết với hai người họ. Cô do dự không biết có nên đi vào hay không, thì cô gái kia nhìn thấy cô liền gọi. Chị Dương, chị dậy rồi hả? Đến đây ăn sáng chung đi, em có mua cháo lòng đem tới nè. Bà Hoa và Sang đồng loạt quay đầu ra cửa. Dương bối rối cười gượng gạo với cô gái, rồi bước đến bàn kéo ghế ngồi xuống. Cô gái tự nhiên lấy chén múc cho cô một chén cháo, còn đưa đũa tận tay cô. Chị Dương ăn tự nhiên đi, đừng có ngại, người nhà cả mà. Cảm ơn. Dương vừa lịch sự nói lời cảm ơn thì bà Hoa liền giới thiệu với thái độ thân thiết. Bà nắm tay cô gái cười vui vẻ. Đây là Loan, cô giáo dạy ngữ văn, bạn đồng nghiệp dạy chung trường với thằng Sang. Dương chớp mắt nhìn Loan. Cô có đến trường học mấy lần nhưng chưa từng nhìn thấy Loan lần nào. Anh hai cô cũng dạy thể dục trong trường, nên lúc đám cưới anh mời hết thầy cô đến dự. Hầu như các thầy cô giáo trong trường cô đều biết, nhưng Loan thì không. Lẽ nào Loan là giáo viên mới về trường? Sang dường như đọc được suy nghĩ của Dương, anh hờ hững bổ sung thêm. Loan vừa về trường được 3 tháng. Loan bằng tuổi em, nhưng người ta là thạc sĩ rồi đó. Loan bằng tuổi em, nhưng người ta là thạc sĩ rồi đó. Dương mím môi, im lặng, hốc mắt cô không biết vì sao lại ửng đỏ, trong lòng cũng thấy ấm ức. Loan cười, đánh nhẹ vào vai Sang, rồi quay sang Dương. Dạ, chị Dương đừng nghe anh Sang nổi giùm em. Em không có giỏi giang gì đâu, cũng trầy trật lắm, mới có bằng thạc sĩ hồi đầu năm thôi. Đâu với anh Sang, giáo viên giỏi cấp tỉnh luôn. Học trò lớp học thêm của anh đông dư kiến. Em ganh tị với chị Dương ghê, có chồng giỏi quá chừng. Em ước sau này cũng kiếm được chồng vừa giỏi vừa tốt như anh Sang. Bà Hoa cười tiếc nuối, vỗ nhẹ tay Loan. Phải mà con về trường dậy sớm hơn thì tốt biết mấy. Có đứa con dâu vừa giỏi vừa hiểu chuyện như con, dì cưng biết bao nhiêu. Loan ngượng ngùng cúi đầu. Trời, dì nói vậy con ngại. Nói chứ con cũng tiếc. Giá mà con gặp anh Sang sớm hơn thì con sẽ cạnh tranh với chị Dương được rồi. Nhưng mà chắc con cũng thua, chị Dương xinh đẹp dịu dàng hơn con nhiều. Bà Hoa lườm Dương. Đẹp có ăn được đâu, dịu dàng hay ngốc nghếch cũng khó nói. Dương siết chặt đôi đũa trong tay, rồi đặt đũa xuống bàn, lấy hết can đảm đứng dậy. Loan ngồi chơi, chị về phòng nằm nghỉ chút, em bé cựa quậy chưa hơi mệt. Loan bất ngờ nắm tay Dương giữ lại. Chờ đã, khi nào chị sinh em bé? Cô Út em là dược sĩ trong bệnh viện huyện, lúc nào chị sinh thì nói em nha. Có người quen sẽ được ưu ái hơn mà đúng không chị? Dương rút tay ra khỏi Loan, thờ ơ đáp lời. Cảm ơn lòng tốt của Loan, nhưng chị không tính sinh ở bệnh viện huyện. Vậy chị định sinh ở đâu? À, chị định sang bệnh viện phụ sản hay bệnh viện quốc tế luôn à? Anh Sang thương chị thật. chịu chi tiền ghê. Em lại ganh tị nữa rồi nè. Chị định sinh ở bệnh viện đa khoa tỉnh thôi. Bà Hoa có chút không vui, lên tiếng xen vào. Dì kêu nó sinh ở huyện cho gần, mà nó không chịu. Nên thôi, nó muốn sinh đẻ ở đâu thì tùy. Dương cắn môi, cô nén nước mắt, rồi quay đầu đi nhanh về phòng. Về đến phòng, cô lại khóc vì tủi thân. Cô cảm nhận được bà Hoa rất thích Loan, và dường như Sang cũng có cảm tình với Loan nữa. Trong bất kỳ bữa ăn chung nào, anh chưa từng chủ động gắp cho cô một miếng gì. Nhưng vừa rồi, cô đã nhìn thấy anh gắp đồ ăn đặt vào chén Loan. Dù cô ấy luôn nói chuyện, chẳng quan tâm hành động của anh. Dương vừa về phòng một lúc, thì Sang bước vào. Anh chỉ liếc cô một cái, rồi đi tới bàn, xách cặp, quay người ra khỏi phòng. Lúc đi đến cửa, anh mới dừng bước, thờ ơ nói. Trưa tôi không về, khỏi chờ cơm. Dương đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra sân. Sang lái xe chở Loan ngồi sau lưng. Hai người cười nói vui vẻ, tạm biệt bà Hoa. Cô có cảm giác ba người họ mới là một gia đình, còn cô chỉ là một người dân khác họ. Bà Hoa đi đến trước cửa phòng Dương, gọi cô. Trưa với chiều, tôi sang nhà bạn có việc. Mấy người không cần chờ cơm tôi đâu. À, trong phòng tôi có vài cái áo tôi mới mua. Cô coi ủi giùm tôi, mai tôi đi du lịch với mấy người bạn nghe. Mẹ đi du lịch ở đâu? Đi mấy ngày vậy mẹ? Ngộ à, tôi đi mấy ngày thì kệ tôi. Cô hỏi làm gì? Cô có cho tiền tôi đi chơi không? Mà hỏi lắm thế. Lo ở nhà, ủi đồ giùm tôi đó. Bà Hoa hậm hực, xách túi, dắt xe ra khỏi nhà. Nhưng vừa ra đến sân, bà lại quát lên. Còn Dương đâu rồi? Ra tôi biểu coi. Dương giật mình, gấp gáp chạy ra ngoài. Mẹ gọi con có gì dặn dò? Sao bánh xe tôi xẹp lép rồi? Vậy sao tôi đi được nữa? Con không biết. Hôm qua giờ con không để ý đến. Nói tới cái gì cũng không biết. Cô đưa chìa khóa xe cô đây. Tôi lấy đi tạm. Chút cô kêu thợ đến sửa xe cho tôi. Dương lật đật chạy ngược vào phòng, lấy chìa khóa xe đưa cho bà Hoa. Bà Hoa khó chịu, nhận lấy chìa khóa, rồi đi vào nhà, dắt xe cô ra, lên xe chạy đi mất. Cô liếc nhìn bánh xe của bà Hoa, mà khẽ thở dài. Buổi trưa chỉ có cô ở nhà, nên cô không nấu lại thức ăn mới, chỉ hâm lại thịt hầm hôm trước, và ít đồ lòng heo, ăn chung với cơm. Dọn dẹp nhà cửa đâu vào đó, cô lại vào phòng bà Hoa. Vừa bước vào đã nhìn thấy ba cái áo mới bà treo trên tủ áo, màu sắc sặc sỡ, hoa văn bắt mắt. Cô cầm hết đi về phòng để ủi cho bà. Đang ủi đến cái áo cuối cùng thì bên ngoài có tiếng xe. Cô dừng động tác, ngó ra cửa sổ, liền nhìn thấy Loan. Cô ngạc nhiên đi ra ngoài. Loan nhìn thấy Dương mỉm cười, lên tiếng nói trước. Anh Sang kêu em về nhà, lấy giùm ảnh sắp tài liệu anh để quên. Vậy cô chờ chút, để tôi vào phòng lấy. Chị để em vào lấy cho nhanh, tại ảnh cũng chỉ chỗ cho em rồi. Loan nói rồi thản nhiên đi vào phòng Dương. Loan vừa bước vào phòng, đã đi đến bên bàn làm việc, tự nhiên mở tủ lấy ra sắp tài liệu. Dương cứ nghĩ Loan lấy tài liệu rồi sẽ đi, nào ngờ cô than thở. Vừa dậy xong là em chạy liền tới đây luôn. Em khát nước quá chị Dương, chị lấy cho em xin ly nước uống được không chị? À được, cô chờ tôi chút. Dương không nghĩ nhiều, xoay người ra ngoài lấy nước cho Loan, mà quên luôn chuyện kêu Loan ra ngoài ngồi chờ. Khi Dương quay lại phòng, Loan đỏ mắt, bối rối xin lỗi. À, chị ơi, em vụng về quá, em thấy chị đang ủi áo gian dở, em tính giúp chị, nào ngờ, em xin lỗi. Dương tái mặt hốt hoảng, chạy tới cầm cái áo trên mặt bàn lên nhìn. Một lỗ nhăn nhúm nám đen trước ngực áo. Cô thẫn thờ, bàn tay nắm áo run rẩy. Chiều nay bà Hoa về, nhìn thấy áo sẽ không để yên cho cô. Loan cúi đầu lý nhí. Em xin lỗi chị, cái này mua ở đâu, bao nhiêu tiền em đền cho chị? Dương lạnh nhạt đáp. Cô đi đi, coi chừng anh Sang chờ. Loan mím môi, đôi mắt đỏ hoe chạy ra khỏi phòng. Dương cầm áo, ngồi xuống giường bật khóc. Giờ cô biết phải giải thích thế nào với bà Hoa đây. Cô nói mình bất cẩn, bà sẽ không tin, vì cô là thợ may, làm sao không biết ủi đồ. Nhưng nói thật, áo bà do Loan ủi cháy, thì bà sẽ càng không tin. Có khi còn nghĩ cô cố tình đổ oan cho Loan. Dương đang lo lắng, cố nghĩ xem có cách nào cứu lại cái áo không, thì cô lại nghe tiếng xe bên ngoài. Ngó ra cửa sổ, cô giật mình, sắc mặt tái nhợt. Bà Hoa xách túi lớn túi nhỏ, đi vào nhà gọi Dương. Vợ thằng Sang đâu? Ra đây coi. Dương đặt cái áo xuống giường, rồi đi nhanh ra ngoài, lắm la lắm nét không dám nhìn thẳng bà Hoa. Bà Hoa đưa hai cái túi lớn cho cô. Áo tôi vừa mua, mấy người coi, giặt sấy ủi giùm tôi, sao cho ngày mai tôi mặc được đó. Dương nhận lại hai cái túi, do dự không biết có nên nhắc đến cái áo bị ủi cháy trước không, thì bà Hoa đã nói. Phải rồi, mấy người ủi áo cho tôi hết chưa? Áo tôi mua đắt tiền lắm đó, ủi cháy áo tôi, mấy người liệu hồn. Dương đỏ hoe mắt, quyết định khai thật. Dạ, con ủi xong hai cái rồi. Ừ, ủi cho cẩn thận, nhưng cũng nhanh nhanh lên, tôi còn phải xếp vào vali. À, mẹ ơi, nhưng con lỡ... Lỡ cái gì? Không lẽ mấy người ủi cháy áo tôi thật? Dương cắn môi, cúi gằm mặt. Con sơ ý. Bà Hoa không nghe Dương nói gì nữa. Bà chạy về phòng mình, rồi chạy sang phòng Dương. Bà gào lớn tiếng. Con Dương, sao mày dám ủi cháy áo tao? Mày có biết đây là cái áo tao thích nhất không? Trời ơi là trời! Dương lúng túng giải thích. À, mẹ ơi, con không cố ý thật mà. Mẹ chờ con chút, con chạy ra chợ huyện mua cho mẹ cái áo khác được không? Con thật sự xin lỗi. Cái áo tôi mua gần 1 triệu, tôi nhờ bạn mua ở Sài Gòn đó. Tức chết mà. Và tôi xui 8 kiếp mới có đứa con dâu như cô. Bà Hoa hậm hực, tức giận bỏ về phòng. Đi gần tới cửa, bà chợt quay lại, rồi giật lấy hai túi đồ trên tay Dương. Để tôi nhờ người khác còn hơn. Nhờ cô nữa, chắc tôi chết vì tức. Nước mắt Dương lặng lẽ rơi theo bóng lưng bà Hoa. Cô nghẹn ngào, ngồi xuống ghế tự trấn an bản thân, phải bình tĩnh lại, không được khóc nữa. Bởi vì bác sĩ từng căn dặn cô, gần tới ngày sinh, đừng quá kích động, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 1 bộ truyện Kẻ Thay Lòng của tác giả Mộc Tầm. Sau khi theo dõi xong tập 1 vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là những thính giả khác được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối.